Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y Thu Thủy chát chát nói, vì sao tâm tình không tốt? Lỡ nhân này khi gọi điện cho hắn, rõ ràng ngữ khí còn nhẹ nhàng làm hắn cắn răng. Nhưng khi chờ, hắn lái xe qua mới phát hiện, tâm tình cô rất tệ, mà trợ lý ngốc kia còn không biết chuyện, cứ liên tục lưu trú. Nhìn cô không vui, tâm tình hắn cũng theo đó ác liệt. Có thể chịu đựng đến khi đem tiểu trợ lý kia về nhà, xong mới mở miệng, đã quá là nhẫn nại. Nguyên lai là hắn đã nhìn ra, quả nhiên nam nhân này khôn khéo đến đáng sợ. Một chút biến hóa nho nhỏ của cô cũng trốn không thoát. Y Thu Thủy toàn thân thả lỏng, mềm yếu tựa trên ghế ngồi, đôi mắt khép hờ rất nhẹ, thực nhu mở miệng. Tạ Nghiêm, em chỉ không ý thức được nguyên lai chúng ta đã quen nhau 18 năm. 18 năm thì xa đã 18 năm. Nhân sinh lâu dài như vậy, năm tháng thanh xuân trân quý như vậy, bọn họ đã cùng nhau vượt qua. Thời gian như vậy lâu lắm rồi, bởi vì ngay cả lúc ban đầu quen biết như thế nào, cô cũng đã quên mất. Lại như thế nào? Bọn họ quen nhau lâu như vậy, không phải đã sớm biết sự thật hay sao? Có cái gì đáng để tâm tình không tốt? Hay là cô cảm thấy thời gian quá dài nên chán ngấy? Người đèn đây mặt hắn lại càng đen. Không thể nào, cảm xúc của cô cho tới bây giờ chưa từng xấu hắn, cũng không thể gạt hắn được. Em chỉ không nghĩ tới, trừ bỏ mẹ, em cương nhiên có thể cùng một người liên lụy nhiều năm như vậy. Cô không giải thích như hắn hiểu được, thân thể cô hết thảy của cô, hắn đều biết. Có trách hôm nay tâm tình đột nhiên giảm. Không phải chán ngấy là tốt rồi, hắn yên tâm tiếp tục lái xe. Bên trong xe là một mảnh an tĩnh, chỉ có hắn cùng cô. Với vẻ mặt chuyên chú, cô lặng lặng dựa vào. Không có âm nhạc trầm nhẹ, không có âm ngữ bình thường của những đôi tình nhân. Nhưng trong không khí trong xe lại là một mảnh an mật, thoải mái thả lỏng. Chỉ cần bọn họ ở cùng nhau, chỉ cần có cô bồi bên người hắn, chẳng sợ một câu cũng không nói, hắn đều cảm thấy rất tốt. Kỳ thực không chỉ là cô, năm đó hắn cũng vô pháp tưởng tượng sẽ cùng một tiểu nữ nhân nhu nhược liên lụy nhiều năm như vậy. Là từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy cô khác biệt, hắn cũng không nhớ. Sớm nhất trong trí nhớ là cô luôn ngồi ở chỗ kia an tĩnh đọc sách, nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác. Cô cùng đám nữ sinh ở Mỹ không dứt, trong nhà hắn hoàn toàn khác biệt. Dần dần hắn nguyện ý cùng cô nói chuyện, dần dần quen thuộc, lại về sau, dần dần ở cùng nhau. Câu chuyện của bọn họ đơn giản không thể đơn giản hơn. Không có sắc thái của tiểu thuyết tình yêu, không có chút khúc chiết phập phồng. Hoặc là muốn trách AV. Rõ ràng tâm tình không tốt, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được dừng lên. Đúng rồi, hoặc là muốn trách AV. Hai cái ngu đần ở kỳ nghỉ hè năm thi đỗ đại học đã cùng nhau tò mò xem AV trong truyền thuyết, thuận tiện lên cùng nhau thể nghiệm. Lần đầu tiên rất tệ, ngốc trúc trắc, đau đớn đổ máu. Sự thật chứng minh AV không phải là thứ tốt. Ấn tượng đó đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong cô. Cũng bởi vì lần thể nghiệm đó mà bọn họ đột phá sự đơn thuần mà dành kỳ diệu ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Tay phải của hắn nắm tay cô ái muội vuốt ve. Đúng, anh cũng nghĩ như vậy. Mặt cô đỏ bừng, bị hắn đông tay kéo xả một phen, tâm tình đột nhiên tốt lên. Tạ Nghiêm kỳ thực ngẫu nhiên cũng có thể ôn nhu, chính rất ít khi gặp hắn ôn nhu, cho nên cô trân quý. Có phải hay không là may mắn để năm đó Y Thu thì cô gặp hắn. Kế tiếp là cuối tuần, vốn cho rằng Tạ Nghiêm về Đài Bắc thì cô có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, ai biết được nữ sĩ Y Ôn Ôn đại xá quang lâm trực tiếp kéo cô đi xem mắt. Không sai, thực sự là phải đi. Cô từ gội đầu làm tóc trang điểm đến chọn váy dài, Y Thu Thủy chỉ biết ba bác sĩ nhìn mẹ nhăn mày. Mẹ, cho dù có trang điểm thì tư sắc con gái mẹ vẫn chỉ thường thường mà thôi. Ít lời vô nghĩa đi. Xong xuôi, nữ sĩ luôn gấp gáp kéo cô xuất môn. Ở trong taxi, Y Mẫu lo lắng dặn dò. Ta nói cho con biết, chú nữa phải thật hào hảo biểu hiện, không được dùng chiều giết người không thấy máu chặn bước người ta. Mẹ, đó là nhà ăn, không phải nhà của con nào có biện pháp chặn người khác. Dám tranh luận, một cái bạo lực gõ lên đầu cô. Ta dạy con như thế nào, cứ nhiên dám tranh luận. Ta nói nữ nhi không thể cách mẹ qua xa, đi xa sẽ học hư. Mẹ, con năm nay đã 29, không cần đối xử với con như vậy nữa. Con cũng biết con 29, đều sắp 30, đều sắp thành lão bà rồi, vậy mà đến bây giờ ngay cả một bạn trai cũng không có. A Hoa còn không biết làm mẹ bao nhiêu đứa rồi. Làm ơn đi mẹ, A Hoa chỉ là chó có được không? Không cần mỗi lần đều lấy chó làm ví dụ. Phốc, lái xe taxi cũng bị nữ sĩ chọc cười. Anh cười cái gì mà cười, như thế nào, dám cười con tôi. Con gái bà cũng chỉ có bà mới có thể mắng. Mẹ, không cần cùng lái xe cãi nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net